sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 64, lại thấy kẻ trộm chó ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, mọi người trên xe cảnh sát đều biết Thiên Lang bị bọn trộm chó bắt cóc. Vì lo lắng nếu để lâu sẽ xảy ra chuyện, nên trong phạm vi quy định cho phép, họ bật còi báo động và lái xe với tốc độ cao. Lục Nịch nhìn theo đàn chó rời đi, tiếng còi báo động mới vang lên từ xa. Chưa đầy một phút sau, tiếng phanh xe và tiếng người chạy vang lên. Thời gian được tính toán vừa vặn. Đến nơi, Lương Túc dẫn đầu xuống xe, nhanh mắt phát hiện một người đàn ông nằm dưới gốc cây gần đó. Anh nhanh chóng tiến lên kiểm tra, thấy người đàn ông đã hôn mê, toàn thân bầm dập và có nhiều vết thương. Cánh tay bị thương nặng nhất, mất một mảng thịt, dấu vết cho thấy bị chó cắn. Gọi 120 nhanh lên, Lương Túc nói với người phía sau. Ngoài người đàn ông nằm bên ngoài, trong nhà vẫn có tiếng RNR. Tình hình hiện trường không mấy khả quan. Rõ, Lương đội, ở đây không có tiếng chó sủa. Có phải chúng ta đến nhầm chỗ không? Thượng Hoàng Nghĩa hỏi. Thời gian gấp rút, họ cần nhanh chóng tìm thấy Thiên Lang. Chậm trễ một giây cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không thể nào, Lục Nịnh không có lý do gì để lừa họ. Có thể đã xảy ra chuyện bất ngờ. Lương Túc và Lê Văn Bách là người phụ trách vụ này. Tại cục cảnh sát, khi biết tin Cảnh Khuyển đã giải nghệ bị trộm, cục trưởng rất tức giận, đặc biệt chỉ thị toàn bộ cảnh sát không có việc quan trọng phải xuất động. Trong khi Lương Túc kiểm tra người đàn ông hôn mê dưới gốc cây, Lê Văn Bách dẫn đầu những cảnh sát còn lại xông vào nhà. Họ thấy trong phòng hỗn loạn, lồng sắt không còn chó, mọi người đều nằm trên đất kêu la, trên người ít nhiều đều có vết thương, dấu vết chó cắn rất rõ ràng, một người đàn ông vạm vỡ bị thương nặng nhất, dưới người là vũng máu, nằm bất động, có lẽ bị chó cắn trúng động mạch chủ và hôn mê. Lê Văn Bách cử người sơ cứu, cố gắng giữ mạng người này trước khi xe cứu thương đến. Tuy nhiên, có một người không hề bị thương. Lê Văn Bách nheo mắt, quan sát bóng lưng người đó. Cảm thấy quen thuộc, Lục Nịnh, Lê Văn Bách tiến đến. Gọi tên mà anh nhớ được. Thật trùng hợp, họ tìm Cảnh Khuyển dựa vào cô gái này. Lục Nịnh biết khi cảnh sát đến, họ sẽ xử lý những người bị cắn. Vì vậy, cô dẫn Thiên Lang đến lồng sắt dựa tường. Theo thông tin Thiên Lang hỏi được, những con chó này đều là chó giống. Có con bị bệnh, có con tàn tật, hơn nữa rất nhát gan. Khi những con chó khác phản kháng, chúng đều vùi đầu vào bụng, không dám ngẩng lên. Dù Lục Nịnh đã nhiều lần nói rằng an toàn, chúng vẫn cuộn tròn, như thể tự cô lập các giác quan. Là cảnh sát Lê à, Lục Nịnh ngẩng đầu chào. Ngoài mặt là quan sát chó trong lồng, thực tế là dỗ dành chúng trả lời. Lê Văn Bách ngạc nhiên khi thấy cô gái vẫn bình tĩnh trong khung cảnh đẫm máu và ồn ào này. Hay là anh quá kinh ngạc, thấy cô gái cứ nhìn chó trong lồng. Anh nghĩ nên để Lương Túc hỏi chuyện, nên không nói chuyện với Lục Nịnh nữa. Lê Văn Bách liếc nhìn Thiên Lang giả vờ không thấy mình. Giải nghệ rồi quên hết những gì đã được huấn luyện. Dám đi theo người lạ rời khỏi cục cảnh sát. Chờ chú Trung về, xem mày giải thích thế nào. Gâu gâu, có nhiều người như vậy. Thiên Lang cũng lo lắng. Hơn nữa sự việc vượt quá dự đoán của nó. Nó có thể tưởng tượng chú Trung sẽ phạt nó bằng đồ ăn. Sau khi xử lý xong chuyện bên ngoài, Lương Túc cũng vào trong, nhìn quanh một vòng, đi thẳng đến chỗ Lục Nịnh. Anh đoán cô gái ở trong phòng, biết quan hệ của Lương Túc và Lục Nịnh không tệ, và Lục Nịnh báo tin Thiên Lang bị trộm, nên Lê Văn Bách vỗ vai Lương Túc, ý bảo anh đến xử lý chuyện tiếp theo. Lục Nịnh, ra ngoài với tôi trước. Tại sao? Tôi đâu có cản trở các anh làm việc. Lục Nịnh không muốn rời đi. Những con chó trong lồng vẫn đang tự kỷ. Cô muốn dỗ dành chúng. Biết đâu chúng sẽ trả lời. tôi cần hỏi cô vài chuyện. Lương Túc thấy Lục Nịch nhìn chằm chằm chó trong lòng, nói thêm, nếu cô lo lắng cho chúng, lát nữa xử lý xong hiện trường thì vào. Lục Nịch thở dài, xem ra trước mắt cô không thể gọi tỉnh những con chó này, đành đứng dậy đi theo Lương Túc ra ngoài. Thiên Lang nghĩ mình thoát nạn, lặng lẽ thở phào. Thiên Lang, mày cũng ra đây. Lương Túc nói với con chó chăn cừu đức giả vờ không thấy mình. Gâu gâu, Thiên Lang bước nặng nề, lê chân sát đất, đáng thương nói, Nịnh Nịnh, cô phải cứu khuyển đấy, người gây áp lực cho ta quá lớn rồi đấy. Lương Túc mặt không cảm xúc, rõ ràng là muốn truy cứu trách nhiệm, ta còn không biết có lừa được không nữa. Khi ra ngoài, cảnh sát đi qua đều gật đầu thân thiện với Lục Nịnh. Về nguồn cơn sự việc Thiên Lang, họ không nói gì, xoa đầu chó chào hỏi, rồi tiếp tục làm việc. Dù sao nó xong việc chắc chắn bị phạt, không cần họ lo lắng. Lần này hơn 20 cảnh sát xuất động, vốn muốn bắt kẻ trộm cảnh khuyển gan lớn, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng thảm khốc như vậy. May mắn có nhiều người đến, những người bị thương nhẹ được cảnh sát đưa đến bệnh viện. Những người hôn mê, mất máu nhiều, không tiện di chuyển, chỉ có thể băng bó trước, chờ xe cứu thương. Sau khi sắp xếp những người bị thương, cảnh sát còn lại ghi chép lại. Dù những người này bị thương, nhưng hành vi của họ không thể phủ nhận, lần này có thể bắt quả tang. Khi Lục Nịnh ra ngoài, cô mới có cơ hội quan sát kỹ xung quanh, phát hiện một người bị thương nhẹ nhất, Thiên Lang. Kẻ bắt cóc mày, sao quần áo rách nát mà lại không có vết thương nào? Sao lại thế này? Kẻ chủ mưu lại được thả nhẹ nhàng vậy sao? Gâu gâu, sau khi khuyển khống chế hắn, hắn không chống cự, nên khuyển chỉ dọa hắn thôi. Mày không bằng để mấy con chó khác tấn công hắn cho rồi. Cũng trách Lục Nịnh chủ quan. Thiên Lang tuy là cảnh khuyển được huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng không có ai chỉ huy. Chủ yếu là phòng ngự và khống chế, không dám làm bị thương người. Nếu không có mấy con chó chọi kia, có lẽ con người đã thắng. Cảnh sát Lương kia là kẻ bắt cóc Thiên Lang, hắn không bị thương, đừng để hắn chạy. Lục Nịnh chỉ vào người đàn ông giả vờ bị thương ở phía đối diện, nói lớn, tên trộm chó định theo lời cảnh sát đến bệnh viện rồi thừa cơ chạy trốn. Không ngờ nghe thấy giọng nữ, hắn bị cảnh sát giữ lại ngay. Đau đớn khiến hắn theo phản xạ giãy giụa, quên mất mình đang giả vờ bị thương. Hay lắm, hóa ra ông không bị thương nặng, sức phản kháng còn không nhẹ, mà còn bắt cóc cảnh khuyển. Đừng đưa đến bệnh viện, đến cục cảnh sát trước đi. Rồi còng tay, còng luôn người đàn ông. Người đàn ông tức giận, ngẩng đầu tìm giọng nói vừa rồi. Trong hiện trường, ngoài cảnh sát, chỉ có Lục Nịnh là nổi bật, nên hắn nhanh chóng tìm thấy cô, rồi nhìn con chó bên cạnh cô. Hắn hiểu vì sao cảnh sát đến nhanh như vậy. Thành thật chút đi, nhìn cái gì mà nhìn. Cảnh sát phía sau đẩy người đàn ông lên, làm trong ngành này lâu rồi, thấy nhiều mặt tối, biết có người chỉ bắt nạt kẻ yếu. Khi bị bắt không tự kiểm điểm, chỉ dám trả thù người thường, nên họ quát lớn người đàn ông, cảnh cáo đừng giở trò. Lương Túc đến bên cạnh Lục Nịnh, chắn tầm nhìn của cô và chắn cả tầm nhìn của cô ra xung quanh. Không có gì hay ho, ra ngoài trước đi. Người nằm la liệt, quần áo rách nát, THNTHTANTA, và cảnh tượng đẫm máu, không thích hợp cho người thường xem. Lục Nịnh định nói mình không nhát gan như vậy, nhưng thấy đối phương chắn tầm nhìn của mình, mà cô lại là trẻ vị thành niên, nghĩ lại cũng không phản bác. Dù sao bão táp sắp đến, nghe lời thì tốt hơn. Lương đội, lốp xe ngoài cửa không biết vì sao bị thủng hết rồi. Người đàn ông hôn mê ngoài cửa, không chỉ có vết chó cắn, xe ba bánh điện còn bị phá hoại rõ ràng. Họ nghi ngờ vụ chó tấn công người này có người nhúng tay vào. Chuyện này tôi giải thích được. Lốp xe do tôi làm. Khi làm, Lục Nịnh không định giấu cảnh sát, mà cô cũng có lý do chính đáng. Vì tôi lo họ chạy mất, các anh bắt sẽ phiền phức, nên tôi phá hỏng phương tiện giao thông của họ. Dùng gì phá? Lương Túc quay lại hỏi. Dao này, thấy Lương Túc định giật lại. Cô lấy con dao gọt hoa quả dài 10 cm giấu trong áo khoác ra. Không phải dao găm, tôi mua ở quầy bán quà vặt. Lương Túc lấy dao, đưa hai người một chó lên xe cảnh sát. Rồi hỏi tiếp, cô gọi điện báo tôi. Rồi gặp Thiên Lang, giữa hai việc này cách nhau hơn 30 phút. Sao lâu vậy? Đến rồi, Lục Nịnh biết chắc chắn có cảnh sát hỏi câu này. Tôi thừa nhận, tôi muốn mượn tay các anh. Xóa sổ ổ trộm chó này. Lục Nịnh không vòng vo. Nói thẳng, huống hồ Lương Túc hiểu cô. Bịa ra lý do khác cũng không lừa được anh. Vậy chuyện trong phòng, cô có tham gia? Từ lần đầu gặp mặt, đến những chuyện sau này, đều chứng tỏ Lục Nịnh không đơn giản. Anh quan sát lồng chó trong phòng, được thiết kế để ngăn chó thông minh mở ra. Nếu không có người trong ngoài phối hợp, chó trong lồng gần như không thể thoát ra. Tôi không biết, dù sao khi tôi đến nơi, người trong đó đã bị chó tấn công. Tôi vốn chỉ muốn báo cáo ổ nhóm này, nhưng thấy tình hình hiện trường, tôi đổi ý, chặn đường lui của họ, tham gia vào cuộc trả thù của đàn chó. Lục Nịnh sẽ không thừa nhận, chẳng khác nào thừa nhận xúi dục phạm tội, dù đối tượng là động vật. Lương Túc nhìn Lục Nịnh mặt đầy vô tội, không tức giận khi bị nghi ngờ, không chột dạ, thái độ bình tĩnh rõ ràng, như thể không sợ anh điều tra. Cô trong sạch, những con chó đâu? Chạy rồi, cô không đuổi theo, đuổi làm gì? Giữ chúng lại tôi cũng không bảo vệ được chúng. Lục Nịnh, đừng làm chuyện phải hối hận. Tôi không làm mà, tôi luôn giữ vững lập trường. Cô làm chuyện đúng. Mà chỉ cần cô không nói, không ai điều tra được phần cô tham gia. Thấy không moi được gì, Lương Túc đành để cô ở lại trên xe. Ngồi đây, lát nữa cùng về cục cảnh sát. Đi được vài bước, anh quay lại, đưa cho Lục Nịnh một cây dùi cui. Dạy cô cách dùng, cầm lấy, tự bảo vệ mình. Lục Nịnh cầm cây dùi cui nhỏ dài khoảng 10 cm, đổi lấy con dao. Lời lãi quá, Lương Túc đúng là miệng cứng lòng mềm, giờ có gì nguy hiểm đâu, đừng quên bên cạnh cô còn có một con cảnh khuyển đấy. Gâu gâu, Thiên Lang đáng thương nói, Nịnh Nịnh, làm sao đây, làm lớn chuyện rồi, khuyển về chắc bị nhốt, mà lão tiểu tử chắc không cho khuyển ăn thịt, hay là mày giả vờ đáng thương đi, chú Trung có lẽ không phạt nặng như vậy. Cảnh khuyển đi theo người lạ đã là vấn đề lớn, còn gây ra vụ chó tấn công người. Dù Thiên Lang không cầm đầu, nhưng trong đàn chó tấn công chỉ có Thiên Lang. Những người kia chỉ hôn mê chứ không chết. Đến lúc họ biết thân phận của Thiên Lang, làm ầm lên đòi cục cảnh sát giải thích, thì xử lý không dễ đâu. Gâu, giả vờ đáng thương, khuyển không làm, có muốn ăn thịt không? Có muốn tránh bị phạt không? Lục Nịnh hỏi liên tiếp hai câu. Con chó béc dê Đức ngồi xổm trên ghế xe suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu. Gâu, vậy chó phải làm sao mới giả vờ đáng thương được? Chó thông minh biết chọn cách có lợi cho mình. Chính là ăng ẳng đó. Rồi cúi đầu, đừng nhìn người ta. Quan trọng nhất là kiểm soát cái đuôi, đừng vẫy quá hăng hái. Nếu không chú Trung dễ dàng phát hiện, trẻ con giả vờ ủy khuất rất dễ. Lục Nịnh kể cho Thiên Lang mấy chiêu cô thường thấy. Giờ thử ăng ẳng một tiếng đi. Lục Nịnh mong chờ nghe tiếng ăng ẳng đầu tiên của Thiên Lang. Gâu, Thiên Lang chuẩn bị, miệng há ra khép vào mấy lần. Cuối cùng cũng kêu được một tiếng. Không đúng, mày đang gầm gừ, ẳng, ẳng, ẳng. Lục Nịnh dạy Thiên Lang phát âm, nhưng mỗi lần Thiên Lang mở miệng vẫn là gâu, chỉ là giọng nhỏ dần. Gâu gâu, ăng ẳng, ai, gần được rồi, thử lại, ăng ẳng, ăng ẳng, ăng ẳng. Thiên Lang chưa bao giờ thấy học kêu lại khó như vậy. Nó là một con chó oai phong mà. sao lại phải học chó con ăng ẳng thế này? Đúng rồi, chính là vậy, thử lại, đừng đến lúc gầm gừ với chú Trung, bị phạt nặng thêm, ăng ẳng, ăng ẳng, ăng ẳng, ha ha ha, thiên lang mày đáng yêu quá. Lục Nịnh cười tươi rói ôm con chó béc dê Đức mất hết ý chí. Chó to làm nũng đáng yêu nhất. Cách chương.